Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1251, C1251, đây là chiến giáp cuồng thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy Lâm Lăng hóa giải đòn tấn công một cách dễ dàng, ánh mắt Kình Nạp hơi trùng xuống. Tuy rằng hắn ta chưa dốc hết sức cho một chiêu vừa rồi, nhưng Lâm Lăng lại có thể ngăn cản cảnh giới của một cuồng vương mà không hề gặp phải chút khó khăn nào khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên vị thành chủ thiên la này có chút năng lực. Thấy vậy, sắc mặt của Xích Vưu hơi thay đổi, hắn ta đã cảm thấy tin tưởng vào lời hứa hẹn ngày hôm qua hơn một chút. Để ta xem ngươi có thể cản được mấy chiêu của ta. Sự lạnh lùng trong mắt Kình Nạp càng tăng lên, và trong khi nói chuyện, dao động năng lượng mạnh mẽ toát ra từ trên người hắn ta biến thành một vòng xoáy ánh sáng màu đỏ thẫm dữ dội. Xuy xuy xuy, vòng xoáy ánh sáng màu đỏ thẫm đó giống như những lưỡi kiếm ánh sáng vô cùng sắc bén, điên cuồng chém vào trong không gian phát ra những âm thanh chói tai. Với sức mạnh này, nếu như bị chém trúng vào người thì chắc chắn sẽ máu me be bét. Nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết thì đừng trách ta, Kình Nạp cười chế nhạo, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm Lâm Lăng, trong lòng tràn ngập sát ý không thể che giấu. Xoẹt, chợt hắn ta duỗi tay ra, vòng xoay ánh sáng màu đỏ thẫm hình xoắn ốc đột nhiên xé nát không gian lao về phía Lâm Lăng. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới gần Lâm Lăng. Chiếc bàn ăn trước mặt hắn hứng trọn, vỡ tan nát thành từng mảnh. Cài lồng linh khí hộ thể bảo vệ Lâm Lăng bị chấn động, nhưng nó chỉ chặn được tốc độ của vòng xoáy ánh sáng đỏ thẫm quét tới. Gió lốc dữ dội xuyên qua cái lồng hộ thể và cắt thẳng vào da thịt hắn và tạo ra vô số vết thương nhỏ. Còn chưa thực sự chạm vào thân thể mà đã có lực sát thương khủng khiếp tới như vậy. Đối mặt với sự công kích mạnh mẽ như vậy, trong lòng Lâm Lăng rùng mình. Hắn định theo thói quen sử dụng long cốt trong cơ thể để biến thân, nhưng cuối cùng lại nhìn. Bởi vì một khi hắn chuyển sang trạng thái chiến đấu long nhân thì thân phận, Lâm Thiên, của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Được chết ở trong tay một cuồng tướng như bổn vương chính là niềm vinh hạnh của ngươi rồi. Kình Nạp cười lạnh khi nhìn thấy cái lồng linh khí hộ thể kia sắp sụp đổ. Chủ nhân, sự công kích đột ngột kia trông vô cùng phức tạp và nhanh như chớp. Cuối cùng 12 huyết vệ mới phản ứng lại. Vẻ mặt của bọn họ thay đổi và toàn thân đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Ngay khi 12 huyết vệ đang chuẩn bị tấn công thì một luồng dao động năng lượng cực khủng bố đột nhiên phát ra từ chỗ Lâm Lăng, khiến cho vòng xoay ánh sáng đỏ thẫm trên người Lâm Lăng tan thành mây khói. Những tia sáng nở rộ mạnh mẽ như ánh mặt trời thiêu đốt, xuyên qua ánh mắt của tất cả mọi người khiến cho bọn họ phải nheo mắt. Sau khi những tia sáng đó biến mất thì từng ánh mắt đều phóng về phía Lâm Lăng với vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiến giáp của cuồng thần trên người hắn, chỉ trong nháy mắt con ngươi của bọn họ co rút lại. Giờ phút này, ngay cả vị cuồng vương trẻ tuổi kia cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là chiến giáp cuồng thần sao? Cách chương.